cũng một con đường 20 năm về trước. Theo em đến trường, mưa ướt bờ mi. Cũng một con đường, hôm nay anh trở lại. Xôn xao gót giày, em tìm ở nơi đâu? Cũng một dòng sông, 20 năm về trước. Em bước qua đò, đôi chân nhỏ run run. Cũng một chiều mưa, em nghiêng nghiêng vành nón. Mưa ướt vai mềm, anh lạnh buốt con tim. Còn đâu con đường về nhà em? Còn đâu dòng sông kia lững lờ? Còn ai thương chiều mưa đổ, thương em còn ngây thơ? Cũng một ngôi trường, 20 năm về trước. Em chiếc áo dài, tóc xõa bờ vai. Cũng một hiên nhà, hôm nay anh trở lại. Em xót xa đời, áo vá buồn lẻ. Nhớ một ngày xưa, 20 năm về trước. Anh vẫy tay chào, em nước mắt rưng rưng. Nay anh trở về, xin cho tạ lỗi. Em có bao giờ nhớ đến tôi? Còn đâu con đường về nhà em? Còn đâu dòng sông kia lững lờ? Còn ai thương chiều mưa đổ, thương em còn ngây thơ? Cũng một ngôi trường, 20 năm về trước. Em chiếc áo dài, tóc xõa bờ vai. Cũng một hiên nhà, hôm nay anh trở lại. Em xót xa đời, áo vá buồn lem. Nhớ một ngày xưa, 20 năm về trước. Anh vẫy tay chào, em nước mắt rưng rưng. Nay anh trở về, xin cho tạ lỗi. Em có bao giờ nhớ đến tôi? Nay anh trở về, xin cho tạ lỗi. Em có bao giờ nhớ đến tôi?